tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1999, nguyên đế, 2, góc truyện audio.com, hình ảnh vô cùng hùng vĩ, làm vô số sinh linh ở Hồng Mông, hỗn độn vỡ tổ. Nguyên đế là ai, tại sao lại có tuyệt thế đại năng hoành không xuất thế? Thành thần bảng thứ 9, tốc độ như vậy gần với Lý Họa Hồn A. Trời ạ, lại có người giết vào 10 vị trí đầu của thành thần bảng. Một chữ độc nhất xưng đế, rõ ràng không đơn giản A. Ta làm sao chưa nghe nói qua nguyên đế, vô số sinh linh sôi trào, cùng lúc đó, mấy người đế giang cũng phát giác được thành thần bảng biến hóa. Sa Hoàng tắc lưỡi thấp giọng lẩm bẩm nói, thành thần bảng thứ 9 trách không được dám đến khiêu khích chúng ta. Ở đây, ngoại trừ Lý Họa Hồn, không có người bài danh cao hơn nguyên đế. Khí thế của nguyên đế đáng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm đấu chiến thắng Phật gần từng chữ nói. Con khỉ thối, ta rất chán ghét ngươi. Thứ tự của đấu chiến thắng Phật ở thành thần bảng đã xuống đến thứ 11 nhưng cùng nguyên đế chênh lệch không lớn, có thể thấy bọn họ tu vi chênh lệch cũng không lớn, cho nên không sợ hãi chút nào, nắm lấy kim cô bổng, hừ lạnh nói. Cũng vậy, oanh, nguyên đế bỗng nhiên động, váy trắng nhẹ nhàng, phóng tới đấu chiến thắng Phật ngay trong nháy mắt này, tần quân bỗng nhiên cản ở trước mặt nàng, một tay như thiểm điện chế trụ cổ tay của nàng, cản nàng lại. Ngươi khẳng định muốn đánh với chúng ta? Tần quân nhíu mày, trầm giọng hỏi, tay của hắn siết chặt mặc cho nguyên đế dùng lực như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát. Nguyên đế khẽ cắn hàm răng, lộ ra một bộ rất ủy khuất lầm bầm nói. Ta chỉ là muốn kết bạn với ngươi, là hắn động thủ trước được không? Đối mặt thần sắc này của nàng, tần quân có chút bất đắc dĩ, không tiện sụ mặt thế là ngữ khí bình thản nói. Ngươi đã xưng đế, hẳn là lai lịch không đơn giản, nhưng trẫm không quen ngươi, không thể mang theo trừ khi ngươi nguyện ý gia nhập Đại Tần Thiên Đình, hiệu lực cho trẫm. Con vịt đưa tới cửa tần quân tự nhiên có chút động tâm. Hiệu lực cho ngươi, khó mà làm được, hi hi. Nguyên đế chắp hai tay ở sau lưng, nhìn tần quân cười nói. Nhớ tên của ta, về sau chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, nguyên đế bỗng nhiên nhảy lên, hôn lên mặt tần quân một cái, quay người rời đi, trong chớp mắt liền tan biến ở sâu trong tinh không Hồng Mông. Đấu chiến thắng Phật đế giang, Sa Hoàng, cụ Lưu Tôn thấy sửng sốt. Lý Họa Hồn bĩu môi, không nói gì thêm, hắn chỉ là có chút tiếc nuối, còn tưởng rằng có thể cùng nguyên đế luận bàn một phen. Tần quân nhìn phương hướng nàng rời đi, khóe miệng khẽ cong. Nguyên đế, có ý tứ. Hắn có thể cảm giác được nguyên đế không có địch ý với mình cho nên mới để cho nàng hôn mình, nếu không lấy tốc độ phản ứng của hắn, nguyên đế có thể nào đánh lén thành công. Tiếp tục đi tới, tần quân cười nói, trở lại đỉnh đầu của đại đế Tà Lang. Sau khi nguyên đế rời đi, ba trí ta cũng khôi phục lại bình tĩnh, không còn táo bạo. Xem ra có rất nhiều cường giả ẩn giấu, cho dù là Hồng Mông thần linh cũng không thể cảm giác đến tu vi của bọn hắn. Tần quân âm thầm nghĩ, Hồng Mông trải qua vô số năm phát triển, vô biên vô hạn, tổng có nhiều chỗ là Hồng Mông thần linh cũng không cách nào nhìn trộm đến, hoặc là loại trí bảo cường đại nào đó. Cứ như vậy, đoàn người tiếp tục bay về phía thần tướng Minh. Giờ phút này, bên kia tinh không, đồng đế đứng trên đỉnh, góc truyện audio.com, núi chung quanh tất cả đều là sương mù tím bàng bạc chính là Hồng Mông nguyên khí biến thành từng tòa sơn phong từ trong vân hải toát ra, nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh sinh linh ngang dọc. Xem ra ta nên rời đi, nửa gương mặt của Đông Đế bị kim sắc diện cục cản trở để cho người ta không cách nào phân rõ biểu lộ của hắn ở thời khắc này, nhìn qua phương xa, trong mắt hắn lộ ra một tia không bỏ. Đông Vương công ước định của ngươi và ta đã làm hết sức nhưng ta có con đường của ta, từ nay về sau, người ta không thua thiệt lẫn nhau. Đông Đế lẩm bẩm, đang khi nói chuyện, một đạo quang hoa từ trên rơi xuống, che đậy ở trên người hắn, chấn động đến cả ngọn núi lay động kịch liệt, sương mù tím cuồn cuộn. Khí tức của hắn dần dần cất cao, càng ngày càng mạnh, rất nhiều sinh linh thần tướng Minh cả kinh tụ tập đến. Ta nghịch tính hết thảy, lại không cách nào nhìn trộm đến con đường của mình thôi. Giờ phút này, ta tiềm long xuất uyên, cách chương.